Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870. Chương 870 dày đặc khinh bỉ. Bạch Linh vừa thấy, liền biết tiểu gia hỏa này nhịn không được muốn ra tay. Chỉ là chút cấp thấp biến dị gia cầm mà thôi. Hắn năng lượng tốt nhất lưu trữ, lấy bị chân chính bất cứ tình huống nào. Viên thịt tròn vừa nghe, kia trương mềm mượt mập mạp khuôn mặt nhỏ lập tức liền kéo xuống dưới. Ngay sau đó vẫn hận cắn bình sữa, lộc cộc uống nãi. Lại không biết một cái hài tử ở cái này gắn đầy tàn viên thế giới, có thể uống thượng sữa bột ăn thượng hắn tuổi này có thể ăn đồ ăn. Không biết tiện sát nhiều ít người. Thiết, người thường chính là người thường, chỉ có thể đứng ở bên kia nhìn. Ly Bạch Linh bên trái cách đó không xa đối phó bên kia biến dị gia cầm một nữ nhân khinh thường. Nói, không sai, một cái phế vật một cái tiểu thi hài. Đi theo mua nước tương đều có thể đủ phân đến 100 cân đặc dị tính biến dị thịt heo. Thật là không công bằng. Phía trước bọn họ không dám nói, nhưng hiện tại tất cả đều bận rộn sắp tang thi. Trong lòng bất mãn cũng tự nhiên nói thầm ra tới. Lại nói, nếu không có kia Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San kiến tạo đội ngũ giúp đỡ, bọn họ có thể có tốt như vậy đãi ngộ. Thôi bỏ đi, ai làm nhân gia có cái 13 cấp muội muội cùng đệ đệ đâu, có gì đặc biệt hơn người? Chẳng lẽ nàng muốn như vậy đi theo nàng muội muội cùng đệ đệ cả đời không thành? Nói tới đây, mấy người kia trong mắt hiển nhiên mang theo cười nhạo chi ý. Đừng nói Bạch Linh, liền viên thịt tròn đều cảm giác được. Tiểu gia hỏa vốn dĩ liền sớm tuệ, lại tiếp xúc nhiều như vậy người, còn tham gia quá lớn hình săn thú tang thi hoạt động. Người cũng càng ngày càng tinh, không hề cùng phía trước kia ngây thơ. Tự nhiên nghe ra mấy người kia đang nói bọn họ nói bậy. Ngay sau đó cầm bình sữa xuống dưới, đầu nhỏ hướng lên trên vừa nhấc, lăng là dùng kia tiểu lỗ mũi đối với mấy người kia. Sau đó khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đây là Gia Minh cựu cựu nói, không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Bởi vì phía trước Chu Soái Nghệ cầm quả nho lại đây, Lý Gia Minh cùng Bạch Tiểu Khê đùa giỡn thời điểm nói những lời này, tiểu gia hỏa lúc ấy liền vẻ mặt ngây thơ. Hắn trong miệng quả nho chính là ngọt, vì thế cuốn lấy Lý Gia Minh giải thích mấy lần mới hiểu. Tóm lại chính là ghen ghét ý tứ. Mẹ nó, này tiểu thi hài. Bên kia người nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa không khí bốc khói. Bọn họ tốt xấu cũng là 6-7 cấp dị năng giả, cư nhiên bị một cái nhị 3 cấp 1 tuổi đều còn không có quá tiểu thí hay cấp xem thường. Giống như là một cái đại nhân tôn nghiêm đều ném, có thể không cho bọn họ tức giận tận trời. Bạch Linh lại rất là bất đắc dĩ ở tiểu gia hỏa trên đầu sờ sờ. Ngươi a, này tính cách thật không biết giống ai. Một chút nhẫn nại năng lực đều không có. Bà ngoại nói ta cùng dì khi còn nhỏ rất giống. Lúc ấy Bạch San cũng nói như vậy quá. Tóm lại không giống kia hạ giao người. Viên thịt tròn liền chạy tới hỏi Lý Đông Mai. Bạch Linh vuốt hắn đầu tay cứng đờ hạ. Nàng đều đối nàng khi còn nhỏ sự tình ký ức sâu nhất đó là kia chuyện. Cũng là một cái hài tử yêu cầu cái gì nhẫn đại lực, vui vẻ biến cười, khổ sở liền khóc, đây mới là hồn nhiên hài tử nên có biểu tình. Bạch Linh hơi hơi mỉm cười, che giấu ý nghĩ trong lòng, nhéo nhéo tiểu gia hỏa mềm thịt, vậy cùng gì giống đi. Viên thịt tròn lúc này mới vừa lòng cầm lấy kia còn chưa uống xong bình sữa, lại lần nữa mở to tròn xoe đôi mắt, một hút uống lên lên. Có rảnh thời điểm, còn không quên dùng kia nộn thanh nộn khí đối với Bạch Tiểu Khê đám người kêu cố lên. Như vậy bộ dáng, làm Mạnh Hân vui mừng không được. Nhưng là người khác xem ở trong mắt lại khinh thường nhìn kia hai cái đứng ở một bên không động thủ. Người, hết chương.